Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 573, đồ thiểu năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Long Gia rất ít khi can thiệp vào, một mặt là do Lý Lộ chưa có hành động gì quá giới hạn, tuy rất thù dai nhưng cô ta vẫn giữ lý trí, không chọc giận Long Gia, mặt khác là vì chính Tiêu Thấm đã nói cây ngay không sợ chết đứng, cô không sợ bị bôi đen. Sau một thời gian dài chiến đấu bí mật như vậy, Lý Lộ vẫn chưa bắt được bất kỳ manh mối nào. Đó là cũng có thể coi là một sự cân bằng. Lục Vân nói hắn đã khiêu khích Lý Lộ rồi, xung đột nhỏ thì không sao, nhưng nếu xung đột lớn nổ ra, rất có thể sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng của Long Diệp Tuyết, Lục Vân cảm thấy thật buồn cười, cố ý cười to nói. Tôi không đùa với cô đâu, người phụ nữ tên Lý Lộ này thuê người nhắm vào chị gái tôi suốt ngày, đương nhiên là tôi không thể nhịn được rồi. Ngu ngốc. Lục Vân, tôi đã nghe chị Hồng nói anh là một võ giả, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến anh to gan như vậy, nhưng anh có biết sau lưng của Lý Lộ là nhà họ Đàm, mà người chống lưng cho nhà họ Đàm là một vị tôn gia cảnh. Bản thân anh cũng là võ giả, không cần tôi giải thích cho anh biết, tôn giả cảnh là thế nào đâu, đúng chứ? Bây giờ có hai loại tin đồn về Lục Vân, một nói hắn là võ giả, một cái khác là nói hắn là người tu luyện. Những người nói rằng hắn là võ giả chính là nhóm người những người đã tận mắt chứng kiến Lục Vân cõng Tiêu Thấm lên núi, giống như chị Hồng. Còn những tay săn ảnh bên ngoài đoàn làm phim chính là người đã nói hắn là người tu đạo. Công tác bảo vệ của ekip sản xuất vẫn khá tốt, bình thường những tay săn ảnh đó rất khó lọt vào trong được, chỉ có thể bí mật chụp ảnh từ rất xa, còn chất lượng của hình ảnh chắc chắn là không quá rõ ràng. Hơn nữa, ngày hôm đó Lục Vân đã che mặt. Ngay cả khi các tay săn ảnh ngồi xổm bên ngoài đoàn làm phim chụp được cảnh này, họ sẽ chỉ nghĩ rằng đó là các diễn viên trong đoàn, treo người trên dây để hành động. Vì vậy, bọn họ không nghĩ tới việc Lục Vân là một võ giả. Còn lý do tại sao họ đồn đại rằng Lục Vân là người tu đạo, thì đương nhiên là do họ suy đoán ra từ sau khi thấy mấy tay săn ảnh liên tục vào đồn uống trà. Long Diệp Tuyết đã nghe chị Hồng nói rằng Lục Vân là một võ giả. Nhưng cô vẫn không thể không mắng hắn. Dù có là võ giả thì vẫn không là gì trước một tôn giả cảnh. Long Diệp Tuyết tiếp tục lạnh lùng mắng. Anh tưởng là anh đang giúp đỡ Tiêu Thấm sao? Kỳ thực là anh đang hãm hại cô ấy đấy. Lại còn ra vẻ công lao rất lớn. Tại sao anh có thể làm được như vậy thế hả, đồ ngu ngốc? Ngu ngốc, Lục Vân sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Đây là lần đầu tiên Vân Thiên Thần Quân vĩ đại bị mắng là đồ ngu ngốc. Thật thú vị. Lục Vân chẳng những không tức giận mà càng ngày càng thấy thú vị. Lục Vân cười nói, ý cô là, việc Lý Lộ cử người theo dõi chị gái tôi càng ngày, tôi có biết cũng không được làm gì. Kể cả tôi có bị paparazzi theo dõi, thì tôi cũng nên tiếp tục im lặng, nếu anh không thích bị paparazzi nhìn chằm chằm thì đừng có đến rảnh rỗi là đến thăm đoàn phim nữa. Tiêu Thấm là chị gái tôi đến thăm thì có vấn đề gì chứ, anh? Anh là đồ thiểu năng. Cho dù anh là một võ giả thì cũng là một võ giả thiểu năng, cách chương.